Tiên tử xin tự trọng, chương 555, xé ra đều là hắc. Góc truyện audio.com, thân trên nhất định phải bảo trì thẳng tắp, không được nghiêng ngả. Lý Vô Tiên đang đứng trung bình tấn, Tần Dịch đứng bên cạnh thò tay đỡ eo của nàng, hư lĩnh đỉnh kình, hàm hung bạt bối, trầm kiên trụy chịu, cột sống thẳng tắp. Một triệu chứng đau nhất của võ đạo là kiến thức cơ bản, đây không phải chỉ dựa vào ngâm thuốc liền có thể đấy, nguyên thân của Tần Dịch cũng là luyện mười mấy năm trụ cột cho nên sau khi nhập môn cảm thấy võ tu so với đạo tu bớt việc, đó là bởi vì sớm đã nhảy vọt qua quá trình tiền kỳ buồn tẻ mà lại gian khổ, đương nhiên những vật này sau này Lý Thanh Quân có thể dạy chất nữ, chỉ là với tư cách sư phụ mà nói, trước khi đi tận trách nhiệm, đặt nền móng cho đồ đệ cũng là chuyện đương nhiên, Lý Vô Tiên khuôn. Mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ tím, không phải trung bình tấn mệt mỏi, mà là bàn tay lớn của hắn chạm đến sau lưng, liền cảm giác có dòng điện vọt khắp toàn thân, bước chân như nhũn ra, hạ bàn phù phiếm. Cường hành đứng tốt so với bình thường gian khổ gấp trăm lần. Chân không nên đong đưa loạn, Tần Dịch đè lại chân nàng lặng lẽ vặn vẹo, một tay chống eo, eo như rắn bò, bước như dính. Dồn khí đan điền, đứng vững gót chân, trên nhẹ nhàng, dưới trầm ổn, mặc cho mưa rơi gió thổi, ta tự cắm rễ thiên địa. Tần Dịch là thật lòng dạy học, Lý Vô Tiên lại cảm thấy hai người tư thế mập mờ đến mức tâm hoảng ý loạn, khí tức của hắn ngay tại bên người, nhiệt độ lòng bàn tay phảng phất thiêu đốt, vì vậy nói cái gì cũng nghe không vào rồi, toàn bộ đã thành gió bên tai, thật ra Tần Dịch cũng hơi có chút tâm viên, hắn cũng không phải cái kia. Lãnh đạm, dưới loại tư thái này cũng có chút thất thần. Chỉ có điều tâm tư thật sự không có hướng phương diện kia dựa sát, cũng không phải là cố ý chấm mút, vẫn là rất nhanh thu nhiếp tinh thần, nghiêm mặt nói, vì sao vẫn đang xoay loạn. Theo nghiêm mặt tay cũng thu lại, cảm thấy đồ đệ xác thực đã trưởng thành, cứ như vậy không tốt, thấy Tần Dịch thu tay, thiếu nữ con mắt xoay vòng, hai chân mềm nhũn, hướng bên cạnh ngã xuống, Tần Dịch lập tức tiếp được liền nằm vào trong ngực. Sư phụ, người ta mệt rồi. Tiểu đồ đệ tội nghiệp mà tựa ở trong ngực của hắn, làm nũng nói, nghỉ ngơi một chút có được hay không? Tần Dịch bất đắc dĩ nói, nghị lực của ngươi so với ta tưởng tượng thấp hơn rất nhiều a, ta cảm thấy ngươi hẳn là người nghị lực lớn, lại không vượt qua được trung bình tấn nho nhỏ này. Có khả năng sau khi chờ, thành hoàng đế không còn chịu khổ nha, vậy trước hết đi qua ngồi nghỉ một chút, Lý Vô Tiên thoải mái mà ở trong ngực của hắn uốn éo một chút chân đau, sư phụ ôm ta đi qua nha. Tần Dịch lắc đầu chính mình đi, vì sao, sư phụ trước kia đều có thể ôm ta dơ cao cao. Lý Vô Tiên mũi sụt xịt, sư phụ có phải không còn thương ta đúng không? Chính ngươi nói ngươi đã trưởng thành còn muốn giống như tiểu hài tử ôm tới ôm lui hay sao? Lý Vô Tiên con mắt trợn tròn, có phải biến khéo thành vụng hay không? Nàng cường hành nói, sư phụ tâm không có ý niệm khác, vậy chỉ là ôm đồ đệ, là lớn hay nhỏ có gì khác biệt chứ? Tần Dịch đem nàng đặt xuống, tức giận nói, bởi vì loại thời điểm này phải đi lại lưu thông máu, gắng gượng cũng phải tự mình đi mấy vòng. Lý Vô Tiên lập tức nói cách khác đi xong sư phụ vẫn là có thể ôm. Tần Dịch thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, ta vừa rồi chẳng lẽ không phải ôm? Đi đi đi, còn trêu chọc sư phụ rồi, thời điểm sư phụ trêu chọc muội từ ngươi còn không biết ở chỗ nào, cùng ta chơi bộ này. Ngươi rõ ràng biết rõ ta đang trêu chọc ngươi, đều biết ta đây là trêu chọc ngươi rồi, còn không coi ra gì. Chẫm liền không có lực sát thương như vậy sao? Lý Vô Tiên nháy nháy con mắt, vậy sư phụ dìu ta đi liền có thể a, được rồi được rồi. Tần Dịch không cùng nàng lại nhảy, theo hắn đây là thiếu nữ nhất thời không thể ăn khổ, đang làm nũng mà thôi, liền dìu nàng chậm rãi đi, miệng nói, cô ngươi phương diện này có khả năng so với ta nghiêm khắc hơn nhiều, đến lúc đó chớ cùng nàng chơi trò này, cẩn thận nàng thật sự sẽ quất ngươi. Lý Vô Tiên ân ân, gật đầu tựa vào vai sư phụ chậm rãi đi, trong lòng có chút tiểu vui. Mừng, hắn nói cái gì cũng không có nghe lọt, khí tức trên người hắn thật dễ chịu, Lưu Tô ngồi trong bồng ăn dưa. Nó cảm thấy chuyện này rất thú vị đấy, đào hoa tinh này cũng có ngày hôm nay, biến thành đối tượng bị người khác trêu chọc công lược mà chính mình còn mơ hồ chưa phát giác ra căn nguyên là gì, Lưu Tô đều đã minh bạch, nó thần thức thăm dò giới chỉ của Lý Vô Tiên, nhìn thấy tiểu thuyết nằm bên trong. Chính Tần Dịch viết để công lược xưa thì đấy, nhân quả này thật thú vị, nếu như không có thứ này, nha đầu này chưa chắc sẽ đem tâm tư treo hướng sư phụ nhà mình, kết quả vừa treo liền xuống không được rồi. Bởi vì đào hoa tinh này đúng là rất có ưu điểm đấy, lớn lên dạng chó hình người không nói, năng lực số một trong đồng lứa, hơn nữa đối với nàng đúng là tốt thật lòng. Vừa vặn nàng cần định nền tảng lập quốc, sẽ bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, trong quá trình Lý Vô Tiên nhất thống thiên hạ gặp nam tử tuyệt đối không ít, nhưng so sánh như thế nào cũng là vị sư phụ đại nhân này như là đom đóm trong đêm tối a, cho dù nàng lúc trước ngây thơ, một khi nảy sinh loại tâm tư này, tư duy hướng phương hướng này vừa chuyển, vậy quả thật khắp nơi đều là tâm động, lại thêm cầu mà không được hóa mà sinh chấp mà nói. Loại nha đầu này trở nên cố chấp sẽ rất đáng sợ đấy, khả năng một đường đi đến hắc vô cùng cao, nhưng bản thân Đào Hoa Tinh này thật sự không có loại tâm tư này, một khi bị hắn biết rõ chỉ sợ chẳng những sẽ không tự đắc ngược lại sẽ vô cùng hoảng sợ a, cái này liền thú vị rồi. Đáng tiếc lập tức phải đi, bằng không chuyện này còn có kịch xem đấy, mục tiêu là Viễn Hải, Thao Thiết sau khi Huy Dương bày tỏ đã có cảm. Ứng mơ hồ kiến mộc xác thực là ở đó, cái này cùng lời Sở Kiếm Thiên nói lúc trước ấn chứng lẫn nhau, cơ bản có thể xác định, nhưng chỗ đó không bình thường, là mấu chốt trực tiếp dẫn đến ngăn cách hai bờ Hải Dương, khu vực cung chủ, bị tập kích mà lui. Trong ghi chép của Vạn Đạo Tiên Cung, khu vực Bồng Lai Kiếm Các cũng không thể tùy tiện đặt chân. Chỗ đó ngoại trừ kiến mộc ra nhất định có chuyện rất thần bí, tỷ lệ lớn có cường giả vô tướng trở lên tọa chấn hoặc là cấm chế cùng tạo hóa tự nhiên tương đương với đẳng cấp vô tướng, trực tiếp từ chính diện xông vào giới tuyến Viễn Hải này, khẳng định không quá ổn thỏa, cung chủ từ bất nghi đều bị đánh trở về, Tần Dịch cũng không cảm thấy mình lúc này như bức như cung chủ, cùng Lưu Tô thương nghị kết quả là thử đi đường vòng, trước tiên theo thông đạo. Thời không vặn vẹo của hỗn loạn chi địa đi bờ bên kia, sau đó theo đầu bên kia hướng trung tâm biển mà đi, nhìn xem hai bên gặp phải lực cản có gì khác biệt hay không. Thật sự không được liền ở bờ bên kia tu hành một đoạn thời gian lại nói tiếp, cũng thuận tiện tìm sư thì cùng khinh ảnh. Kế hoạch là rất thỏa đáng đấy, nhưng cũng có nghĩa là một khi không thuận lợi, liền có khả năng phải ly khai Thần Châu rất lâu, không biết lần sau trở về, nha đầu này lại lớn hơn một chút, sẽ là bộ dạng gì. Không đúng, không cần lớn hơn, liền niên kỳ này đã xé ra đều là hắc rồi, bên kia Tần Dịch cẩn thận dìu Lý Vô Tiên đi mấy vòng, dìu nàng đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, không cảm thấy ngươi có chỗ nào khí huyết không thông a, đi đường rất bình thường, vì sao lại giống như thoát lực ngã vào trên người ta. Chấm, ách, Lý Vô Tiên rụt một, chút chỉ sợ sư phụ tích cực cầm thần thức đến quét, vậy liền toàn bộ lòi đuôi rồi. Nàng lấy đâu ra khí huyết không thông, trung bình tấn cũng không có đứng bao lâu đấy, thuần túy là vì tựa vào trên người sư phụ thoải mái mà thôi. Nàng tâm niệm truyền cực nhanh, lặng lẽ vận pháp lực thẳng đến mắt cá chân, xinh xinh đem gân chân của mình vặn một chút, Lưu Tô giật nảy mình, nha đầu thật quyết đoán. Hí, khà, zét zét zét, Lý Vô Tiên đau đến mức mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, sư phụ, vừa rồi khẳng định là bị chật rồi, lúc đi đường không cảm thấy, hiện tại bắt đầu đau. Ta xem một chút, Tần Dịch ngồi xổm người xuống nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy mắt cá chân sưng lên. Gặp quỷ rồi, chỉ đứng trung bình tấn một lát làm sao lại chật thành như vậy? Cái này không khoa học à, ta cũng không biết, Lý Vô Tiên ủy khuất thuận tiện, đem lỗ thủng lúc trước toàn bộ bổ sung, cho nên nói à ta không phải không có nghị lực à, là không biết vì sao bị chật rồi, trách không được đứng như thế nào đều không thoải mái. Trách không được, Tần Dịch không nghĩ tới đồ đệ êm đẹp muốn tự mình hại mình để lừa gạt mình, từ đầu tới đuôi không dùng tâm tư chú ý phương diện này, dẫn đến bị lừa triệt triệt để, không sao, loại chật vật lý đơn giản này, sư phụ thi trị liệu thuật cho ngươi, đợi lát nữa để cho cung nữ giúp ngươi xoa xoa lưu thông máu là được. Lưu Tô rốp rốp ăn một miếng dưa xương trắng, vậy, Lý Vô Tiên lặng lẽ nhìn bên mặt của Tần Dịch, sư phụ giúp ta xoa xoa. Cách chương.